Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 774. Danh nhân danh ngôn thanh danh cùng trách nhiệm. Có lẽ có người sẽ nói, những cái kia đủ quản bộ môn không phải là cơ quan nhà nước đơn vị, còn không phải nhân viên chính phủ. Chẳng lẽ liền không thể đem bọn hắn mất trước đổi đi? Chẳng lẽ còn có ai dám không nghe quốc gia sai khiến an bài? Hỏi như vậy hơn phân nửa không có công tác xã hội sinh hoạt kinh nghiệm. Kỳ thật không có người nào là kẻ xấu, cũng không có người nào là phái phản động. Thậm chí Vu Na ta trưởng quản từng cái bộ môn nhân viên còn đem hết toàn lực nghĩ muốn làm tốt công việc của mình, muốn đem China bóng đá làm lên đâu. Vẫn là câu nói kia. Nếu như chỉ là Singapore, Thụy Sĩ, Luxembourg dạng này tiểu quốc gia, bọn hắn muốn làm cái quyết định gì cũng chính là lầu trên lầu dưới hô một tiếng. Làm bóng đá thanh huấn có thể đặc biệt tu vài tòa sân bóng cho hài tử dùng liền tốt. Thậm chí tối cao nguyên thủ trực tiếp sai khiến ai tới làm thanh huấn huấn luyện viên đều được. Mà tại China, từ ở giữa nhất trụ cột địa phương truyền tới chính lệnh đến các bộ và ủy ban trung ương, lại đến tỉnh thị, lại đến các cái khu huyện, cái này mỗi một tầng đều là mấy chục mấy trăm lần phóng đại. Khi toàn bộ đủ quản bộ môn hệ thống đã thành thói quen vận hành hình thức, luôn không khả năng đem từ trên xuống dưới mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn nhân viên tương quan tất cả đều mất trước đi. Loại này chuyên nghiệp hệ thống còn phải dựa vào toàn bộ chuyên nghiệp hệ thống đến vận chuyển. Triệt tiêu đầu lĩnh bất quá là từ vốn có cơ cấu bên trong tuyển người kéo dài trước đó vận chuyển. Hết thảy đều là bình mới rượu cũ. Từ bên ngoài tìm người đến lại dễ dàng bên ngoài hành chỉ huy người trong nghề. Đây chính là quản lý bóng đá thể hệ khó khăn. Liền giống với một nhà lập nghiệp công ty. Cương khai bắt đầu thời điểm người ít tinh anh, mỗi người đều nhất chuyên đa năng làm được tràn đầy phấn khởi. Tựa như Bạch Hạo Nam bên này cơ cấu, mỗi người đều tại che già măng mọc nỗ lực. Một khi này nhà công ty 10 năm, 20 năm, 50 năm sau trở nên to lớn cồng kềnh, người nhiều hơn việc, tệ nạn mọc thành bụi. Mọi người vòng chú ý nhìn hai bên một chút mình trong tầm mắt những cái kia xí nghiệp lớn công ty lớn, liền minh bạch vĩ đại nạn rơi là có ý gì. To lớn hệ thống đã không phải là một hai người có thể thay đổi. Thân ở trong đó mỗi người dù là mới vừa tiến vào thời điểm đều mang một mảnh nhiệt tình tâm. Chậm rãi liền sẽ bị đồng hóa mất. Bọn hắn chỉ nhìn thấy mình bộ môn điểm này lợi ích, người phúc lợi. Cùng hết thảy nơi phát ra đều là trong tay bọn họ điểm này quyền lực. Kiên quyết không thể xâm phạm quyền lực, bởi vì biết mình làm cá nhân không có khả năng cải biến toàn bộ cơ cấu. Suy nghĩ điểm chậm rãi liền chỉ dừng lại ở trước mắt mình điểm này cá nhân lợi ích. Bộ môn trên lợi ích, vô số cái nhỏ bé cá nhân lợi ích bộ môn lợi ích hội tụ, liền lại biến thành to lớn bảo thủ ngoan cố lực lượng. Cái này kêu là thể chế. Cải tiến thể chế có nhiều khó khăn. Đã là môn kinh tế chính trị phương diện chuyên nghiệp luận thuật. Đơn giản nhất đương nhiên là bạo lực lật đổ lần nữa tới qua. Thật giống như kiến quốc về sau bách phế đãi hưng. Lại sinh cơ bừng bừng đồng dạng. Nhưng như thế chi phí quá lớn. Bình thường đều là lựa chọn cải tiến. Cải tiến người lân cận giống như biến pháp. Trong lịch sử thương ưởng biến pháp, vương thạch biến pháp mậu tuất đều là tương tự cử động. Chính như Chu Ba nói, biến pháp người hạ tràng bình thường đều cực kỳ thảm. Bạch Hạo Nam áp dụng biện pháp là mặt khác tìm một con đường. Thử nghiệm phân giải loại này to lớn cơ cấu. Đương nhiên loại hành vi này là có người hay không cho hắn truyền tin tức chỉ lệnh. Vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Tối thiểu bất kỳ một cái nào huấn luyện viên, vận động viên, thậm chí bóng đá huấn luyện ngành nghề bất kỳ một cái nào người trong vòng muốn xúc động loại sửa đổi này, muốn đưa ra loại này đề nghị, đưa ra dạng này liên quan tới Thanh Huấn huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách khảo hạch đề nghị. Chỉ có thể là giao cho bóng đá ngành nghề chủ quản bộ môn. Đó cũng là duy nhất có thể lấy để giao con đường. Không phải loại vật này cầm đi cho ai. Vài phút các bộ môn dạy ngươi minh bạch cái gì mới là đá bóng cảnh giới tối cao. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Hạo Nam giống như có thể siêu nhiên tại cái này cái thể hệ bên. Ngoài, hắn đem đề nghị sách giao cho Giang Châu Thị Thanh Niên Liên Hiệp Hội cùng thị đoàn ủy. Lại từ hai bộ phận này phân biệt đi lên đưa ra. Hắn không phải đảm nhiệm Giang Châu Đoàn Thị ủy Phó Thư Ký cùng Thanh Niên Liên Hiệp Hội Phó Hội. Trưởng A, chỉ sợ rất nhiều người cũng không biết, cho dù là tại tỉnh thị cấp bậc cơ quan chính phủ. Đồng dạng cũng là phải có phương diện này đề nghị công trạng công việc phải hoàn thành. Có bao nhiêu đề nghị bị cái nào phương diện tiếp thu? Bị ai nhìn thấy? Bị ai phê chỉ thị? Đây đều là muốn ghi chép lại. Đây chính là thể chế tích cực một phương diện khác. Phổ thông huấn luyện viên, vận động viên sách những này không ai phản ứng. Có lẽ chỉ có thể hiểu được vì bọn họ không được đến chứng minh đi. Tựa như vị kia bóng rổ tiểu cự nhân, khi hắn làm bóng rổ giới không thể tranh cãi tối cao người ánh sáng vật. Các phương diện đều không có thể bắt bẻ thời điểm, hắn liền có thể từng bước một đi đến ngành nghề điểm cao nhất. Hắn tất cả cử động đều có thể đạt được tán đồng chấp hành. Dù cho là dạng này, hắn cải cách cũng là khó khăn trùng điệp. Bạch Hạo Nam cái này bắt quái tin tức một đống lớn ra hỏa. Lại không có như vậy huy hoàng vận động viên kiếp sống. Dù là hiện tại huấn luyện viên công trạng cũng không đủ hoàn toàn chèo chống trực tiếp cải tiến. Cho nên hắn lựa chọn mặt khác mở con đường. Báo cáo bí mật đưa cho con ngựa cùng lão Ninh nhìn xuống. Ngăn trở cái này hai nghĩ liên hợp ký tên cử động. Bạch Hạo Nam dương dương đắc ý cùng ngày liền đem báo cáo đệ trình đi lên. Nguyên thoại là, đừng nghĩ cần lão tử đoạt công. Con ngựa cùng lão Ninh đều không thèm để ý hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng tương đối bận rộn. Loại văn kiện này nếu là trước đưa ra cho Giang Châu. Bảo phát đi ra cũng còn có cái thời gian quá trình. Mà từ hôm qua chuyên đề tiết mục về sau, bọn hắn đều phải vội vàng tham gia các loại cùng sinh viên bóng đá có liên quan hội nghị. Con ngựa cùng lão Ninh đều là tối dính cái này bên cạnh. Lười nhác ở kinh thành kẹt xe trạng thái dưới đưa báo cáo đi nhìn một chút. Lại muốn phá lệ cường điệu giữ bí mật. Con ngựa cùng lão Ninh nhìn thấy đều là video trò chuyện đọc diễn cảm phiên bản. Sau cùng bản văn điện tử truyền thâu cho thẩm phó bộ trưởng. Đây đều là thư ký làm. Sau đó lại trầm mặc im lặng yên tĩnh ngồi ở kia chỉ để lại cái bóng lưng ngẩn người. Bạch Hạo Nam không dám chọc. Nghĩ rón rén ra ngoài. Lại cảm thấy vứt xuống thư ký tâm sự nặng nề ngồi ở kia có chút quá đáng thương. Dĩ vãng hắn nhiều có thể nhẫn tâm a, bây giờ lại thận trọng sợ tổn thương bảo vệ mình người. Chỉ thích ngồi ở bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài khoái hoạt đá bóng đám cầu thủ, tiếp tục chỉnh lý mình kỹ chiến thuật biểu. Chỉ có đắm chìm đến làm việc như vậy bên trong, mới có thể có loại như cá gặp nước nhẹ nhõm. Huấn luyện doanh cũng chính là thừa dịp tuần bên trong mấy ngày nay. Mới có thể để chống cho Giang Châu đội tạm dùng. Thanh huấn bọn nhỏ cũng cao hứng bừng bừng chen ở bên cạnh nhìn trưởng thành nghề nghiệp đội huấn luyện, cho nên phía ngoài mấy khối sân bãi rất náo nhiệt. Ngẫu nhiên trải qua cửa sổ cầu thủ trông thấy Bạch Hạo Nam. Còn chuột thấy mèo vậy chạy xa ta. Càng hiện ra thùng đựng hàng trong phòng làm việc cô tịch. Sắc trời chậm rãi rơi xuống. Bắn ra có chút mờ tối cái bóng, đám cầu thủ đều lần lượt đi tắm rửa thay y phục ăn cơm tối. Phía ngoài ồn ào cũng dần dần an tĩnh lại, trong văn phòng càng yên tĩnh, có chút trường học tan học về sau trong phòng học trống rỗng hương vị. Dù sao Bạch Hạo Nam cảm thấy mình tựa như là bị lão sư lưu đường, còn không dám lên tiếng, bỗng nhiên Bạch Hạo Nam điện thoại kia nhỏ dưới. hắn lặng lẽ cầm lên nhìn phía trên là Vu Gia Lý phát tới ước định chỗ ăn cơm. Từ tên tiệm bên trên liền có chút nói yêu thương bầu không khí. Cho nên hận không thể nhảy cửa sổ chuồn mất, nhưng vẫn là đến cho thư ký nói một tiếng a. Ho khan một chút mở miệng. Ấy, cái kia ta, một mực cúi đầu Lý Lâm quay người ngửa mặt lên chứng đến. Vậy mà tràn đầy lệ quang, liền là nước mắt bầy khắp khuôn mặt, tại hoàng hôn nắng chiều dưới, hiển đến trên mặt khắp nơi tại lóe ánh sáng im ắng bộ dáng. Bạch Hạo Nam vậy mà liền mềm lòng, thế nào nha, vô thanh vô tức một hai ngày, còn khóc thành dạng này. Vội vàng lục tung tìm khăn tay, Lý Lâm lắc đầu, nhanh chóng nắm lên trong tay tiểu mau khăn ở trên mặt lau hạ. Bạch Hạo Nam thật đúng là đi không nổi, cũng là không xích lại gần xung xoe, đến cùng chỗ đó không cao hứng, Lý Lâm đều chỉ lắc đầu. Thực tình cô gái, Bạch Hạo Nam nhất định là liên tiếp ngọt ngào lời nói dâng lên. Lại một tràng tiếng đem trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Chỉ có cô nương đều oán trách đến trên người mình cười ra tiếng. Kia mới có leo đến trên giường khả năng nha. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể tay chân luống cuống ngồi xa một chút. Đã không cho mình xe nhẹ đường quen ôm vào trong ngực thời cơ. Cũng không cho cô nương cảm thấy mình có thể dựa vào. Cái này quá hiểu được cô gái. Ngược lại không biết nên làm sao thật tâm thật ý đối mặt. Lý Lâm chỉ sợ cũng không đồng đồng như thế thành thạo đến có thể ngồi vào trên đùi hắn khóc giống. Kỹ xảo, thậm chí đều không có tiếng âm. Chỉ là im ắng lắc đầu. Từ liên tiếp cầm tiểu mau khăn nén động tác mới có thể biết một mực tại rơi lệ. Thẳng đến lái xe đều chạy tới hỏi. Bạch chỉ đạo, Vu Tổng gọi điện thoại hỏi ngài lúc nào xuất phát. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nhìn một chút Lý Lâm. Đi thôi, ăn cơm, chuyện gì cũng không thể đem bản thân đói bụng. Lý Lâm cũng là không nũng nịu nhất định phải hắn. Lôi kéo, dù sao liền là trầm mặc đứng dậy. Còn nhớ rõ đem điện thoại di động của mình cuốn sổ loại hình cầm lên. Ngồi lên xe mình đeo lên dây an toàn. Tiếp tục rơi lệ, lái xe đều len lén liếc mấy mắt. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình khẳng định bị tưởng tượng thành bội tình bạc nghĩa. Còn tốt hắn ra mặt dày. Phòng ăn gọi là Lai Nặc Gai Mần Tư. Nghe liền ra mồm đến muốn mạng. Bất quá mặt tiền cửa hàng ngược lại là rất xinh đẹp đủ mọi màu sắc diễm lệ. Dù là hai mắt đẫm lệ Lý Lâm đi xuống xe đều dương mắt nhìn xuống. Rốt cục đứng tại tương đối sáng tỏ địa phương. Bạch Hạo Nam cũng nhắc nhở nàng một chút. Ngươi xe một chút ngươi. Khóc đến cùng kia gấu miêu nhãn giống như. Nói chưa dứt lời. Nước mắt ông hạ lại ra. Chân chính thuyết minh nữ nhân là làm bằng nước. Bất quá Lý Lâm vẫn là cầm tiểu mau khan đè. Sớm cho bản địa lái xe tan việc. Bạch Hạo Nam mang theo thư ký đi vào. Bên trong quả nhiên là mang theo châu Âu phong tình cái chủng loại kia dị quốc luận điệu. Khắp nơi đều là Bạch Hạo Nam đều xem không hiểu ngoại ngữ. Nhưng sứ thanh hoa gạch bích hoặc mặt tường, cổ lão hoài cựu mái vòm bầu không khí, tăng thêm nhạc công nhạc đệm, ngay cả ngồi ở bên trong thực khách là nỉ non thì thầm cao tố chất. Cùng Bạch Hạo Nam thói quen yêu ba uống bốn nồi lẩu quán khác nhau lớn. Rất dễ dàng cảm giác mình là cao cấp người. Nải Nhi mẹ của nàng xa xa trông thấy đều không khai hô. Cực kỳ thục nữ lịch sự tao nhã nhẹ nhàng đạn ngón tay ra hiệu. Kết quả vừa lộ ra nụ cười hài lòng. Đã nhìn thấy Bạch Hạo Nam phía sau thư ký. Tức giận đến kém chút không lộ ra nguyên hình đem cơm tây đĩa bay tới. Bạch Hạo Nam quá khứ còn chưa lên tiếng. Liền chịu Vu Gia Lý một bàn tay khom lưng bên trên. Hung tợn thấp giọng, thật muốn cầm đem cái nĩa đâm ngươi thận lên. Hiểu rõ đến ta ngày mai sẽ phải trở về Quế Tây. Bạch Hạo Nam nháy mắt ra hiệu nàng nhìn cái này một mặt nước mắt thư ký. Vu Gia Lý mới không cố kỵ đâu. Trực tiếp một bàn tay cũng đánh Lý Lâm trên lưng. Cố ý chính là không phải. không phải liền là vậy ai cái gì muốn sinh con, ngươi không thoải mái đúng hay không? Lý Lâm lại là kinh hãi dạng dùng sức lắc đầu, Vu Gia Lý đều không thể làm gì ngồi xuống. Ai, ngươi cái đông bắc lớn cô nàng, lúc nào trở nên cùng Lâm muội muội? Cát Anh Vũ, Bạch Hạo Nam đều cười, Lý Lâm vẫn là đau khổ, ngồi xuống tiếp tục cúi đầu ủy khuất đem tiểu mau khăn ở trên đầu ngón tay rảo đến rảo đi. Vu Gia Lý đành phải coi nhẹ nàng, tới tới tới, lão Bạch, cho ngươi cái trái ôm phải ấp thời cơ, ngươi ngồi ở giữa, chúng ta một người một bên cùng ngươi. Chưa từng nghĩ Lý Lâm tranh thủ thời gian đổi chỗ ngồi đến bên cạnh nàng, lại đem Vu Gia Lý chọc cười, ngươi đến cùng đang làm gì, đa sầu đa cảm về phần nha, lão Bạch không trở về thời điểm ngươi không phải nhiều vui vẻ mà, suốt ngày cùng kia hỉ thước náo xuân giống như ở trong bầy líu díu. Lý Lâm vẫn là không lên tiếng, nhưng có hờn dỗi quay đầu sang chỗ khác, so đối mặt Bạch Hạo Nam thời điểm ngược lại có đáp lại nhiều, có phản ứng liền tốt. Bạch Hạo Nam cầm lấy kia thật dày tinh mỹ menu nhìn xem, không khỏi nghĩ niệm, thật nên gọi bên trên Aoia, hắn mới là ăn những này ngoại quốc đồ vật người trong nghề. Nói còn chưa dứt lời liền chịu Vu Gia Lý bắt lại sừng dê bánh mì vẫn là trứng thát nện trên đầu. Ngươi muốn tức chết ta, tốt độc tài gia sản đúng hay không? Bí thư này còn không bãi bình, lại xách ngươi kia bạn trai. Lời này dọa đến góp đi lên người phục vụ cũng không dám tra hỏi. Đặc biệt là bên kia còn có cái khóc thành như thế mà. Lý Lâm rốt cục phốc phốc hạ. Bạch Hạo Nam tận lực không nhìn nàng. Tốt tốt tốt, thư ký đến cùng vì cái gì khóc a? Ngươi cũng cười, có cái gì thì nói cái đó nha. Kỳ thật tại cái này chiếu sáng đặc biệt đến trên mặt bàn trong ngọn đèn nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Lý Lâm cái này khóc lên cùng trước kia khác biệt. Trên mặt không có gì sắc thái biến hóa, cái mũi khuôn mặt đều không đỏ, chỉ là hai mắt cùng cây đào mật giống như phát cua. Lúc này bật cười cũng liền không thu về được, khả năng chủ yếu là cảm xúc không thấy, nhưng bĩu môi càng ủy khuất. Ta, Bạch Hạo Nam cùng khoa trương Vu Gia Lý đưa lên ánh mắt khích lệ. Một hồi lâu, cái này kém chút lại lệ rơi đầy mặt cô nương mới thừa nhận. Ta thật xin lỗi, đậu, ta không phải cái tốt mụ mụ. Nước mắt ào ào, để thở dài một hơi Bạch Hạo Nam, tranh thủ thời gian tùy tiện tại kia nhận không ra menu phía trên một chút mấy thứ. Đem phục vụ viên đuổi đi. Khóc đến đẹp mắt như vậy cô nương, thật không nỡ để người khác nhìn đi. Kết quả kia một mực không ngừng quan sát ba người phục vụ viên đột nhiên kinh hỉ. Ngài, là Bạch huấn luyện viên, ta xem ngài tranh tài. Cỏ, chung quanh từng mảnh ngẩng đầu. Thật đúng là danh nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.